Tiệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online dạy học. Chương 66, Đại Hoàng Đế và Tiểu Ám Vệ 9. Góc truyện audio.com. Cháo này thật ngon a, rõ ràng nhìn chỉ là cháo trắng. Nhưng lại có một loại thơm ngon, mượt mà khẩu vị. Mạc Chi Dương uống hết một chén, còn có chút chưa đã thèm. Há mồm một ngụm cắn lấy cây muỗng. Sợ hắn không hiểu ý, hàm hồ nói. Còn muốn, Kỳ Quan Ngạn cố ý trêu đùa y, âm điệu tăng thêm, lại trở nên không được bình thường. Dựa theo tình huống như thế, nếu mặt đỏ lên, có khả năng sẽ bị ấn lại trên giường làm thêm vài lần. Y làm bộ cái gì cũng không biết, giả vờ ngu ngốc sẽ không bị thao. Vì thế dùng ánh mắt thực nghiêm túc, còn gật gật đầu, cây muỗng còn căn trong miệng. Còn muốn, thân thể ngươi không chịu nổi, chờ dưỡng tốt lại muốn. Kỳ Quan Ngạn ngoài miệng trêu đùa y, nhưng vẫn kêu cao ngũ phân đi múc cháo. Lại uống hết hai chén, lúc này mới không uống nữa. Kỳ Quan Ngạn cầm khăn, muốn giúp y lau miệng, nhưng lại thấy đôi môi mềm mại hồng nhuận thơm ngọt kia. Lại ngăn không được mà trực tiếp cúi người, ngậm lấy đôi môi, dùng đầu lưỡi sắc tình đảo qua mỗi một chỗ trên môi. Sau đó lại thăm dò tiến vào. Mạc Chi Dương bị ép hơi hơi nâng cầu lên. Đã lười thèm phản kháng. Không nghĩ tới bản thân y làm quán quân Bạch Liên Hoa. Hiện tại vậy mà lưu lạc đến nông nỗi sợ một NPC thao chết. Thất đáng buồn đáng tiếc a, ăn xong. Mỹ thực, rồi, Kỳ Quan Ngạn cuối cùng cũng đại phát từ bi buông y ra. Lại dùng khăn lau kho miệng, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chờ chậm trở về. Vâng, Mạc Chi Dương ngoan ngoãn gật gật đầu. Nội tâm thiếu chút nữa quỳ xuống với hắn. Ngươi mau cút, nhìn thấy ngươi liền nhớ tới lão eo của ta. Kỳ Quan Ngạn lại lưu luyến không rời hôn một cái lên trán y, lúc này mới đứng dậy rời khỏi tẩm điện. Để cho Cao Ngũ Phân dặn dò người canh chừng, nhưng đừng quấy rầy đến y, hắn đi ngự thư phòng. Còn có chút việc muốn xử lý. Ký chủ ba ba, đêm qua, có kịch vui để xem. Đáng tiếc cậu không xem được. Hệ thống này kêu ba ba cũng thật thuận miệng. Một chút xấu hổ đều không có. Ăn no liền muốn ngủ. Mạc Chi Dương thở dài nhắm mắt lại. Câm miệng, tao đi ngủ một chút. Ngự thư phòng, truyền đến đều là mấy vị đại thần nhất phẩm quan trọng. Kỳ Quan Ngạn ngồi ở vị trí đầu. Lật xem tin chiến thắng từ phía nam truyền đến. Vài vị đại thần thấy rất kỳ quái. Nhìn bộ dáng bệ hạ giống như rất cao hứng. Mặt mày đều có xuân sắc. Không biết là vì tin chiến thắng này hay là chuyện gì khác. Mọi người phỏng đoán trong lòng nhưng lại không ai dám hỏi. Nam Sở mấy năm nay liên tiếp gây chuyện. Trước đây không động là bởi vì chỉ là chuyện nhỏ. Vô cớ xuất binh thì cũng thôi. Hiện tại thế nhưng còn mơ ước 6 quận sông Hoài của Vân Quốc. Bây giờ đáng một trận này. Tất cả khí thế kiêu ngạo đều không còn. Kỳ Quan Ngạn đem tấu chương đặt lên bàn. Nhìn lướt qua vài người phía dưới. Ánh mắt dừng lại trên người Tả Thừa Tướng Đường Thụy. Đường Ái Khanh, cảm thấy thế nào? Bệ hạ thánh minh, Đường Thụy quỳ xuống dập đầu. Trước đây ông cũng không có tham chính. Ai biết hiện tại bệ hạ lại kêu mình đâu? Nam Sở chỉ là một tiểu quốc nhỏ. Phải nên cho một chút giáo huấn. Hôm bay tâm tình Kỳ Quan không tốt. Cũng không muốn so đo. Nam Sở quốc si tâm vọng tưởng phải nên giáo huấn. Một tấc đất ở Vân Quốc đều là do tổ tiên để lại. Tất nhiên một tấc đất cũng không thể cho. Chạm vào biên giới nước ta. Đừng nói là Nam Sở. Nếu là Khương tộc cũng đánh đến khi bọn họ không dám tái phạm. Bệ hạ thánh minh, vài vị đại thần dập đầu. Cùng hô to. Mấy câu a dua nịnh hót này Kỳ Quan Ngạn đều đã nghe đến lỗ tai mọc kén. Vẫy vẫy tay, việc phân bố phòng thủ trong kinh thành. Binh bộ ghi lại danh sách mới. Các quan chức mới trong năm nay đều phái quan viên lại bộ ghi lại danh sách. Chậm châm trước cho, trùng thu qua đi, Lễ bộ lại tiếp tục việc thu thập săn bắn. Lễ bộ thượng thư có chút kỳ quái. Trước nay bệ hạ cũng không yêu thích chuyện này, nhưng vẫn chắp tay thi lễ đáp lại. Vâng, thật ra Kỳ Quan Ngạn không thích mấy hoạt động này, cảm thấy nhàm chán, nhưng mà vơi tài bắn cung tuyệt đỉnh của đứa nhỏ kia. Như vậy cũng yêu thích săn bắn, vậy liền dẫn y ra ngoài chơi. Lui ra đi. Vâng, vài vị đại thần khom người lui ra. Vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu nói chuyện với nhau. Từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, chưa bao giờ tham gia săn bắn. Bây giờ tại sao lại đột nhiên muốn đi? Lễ bộ thượng thư nghĩ nát đầu cũng nghĩ không ra. Xuống bậc thang, chư vị đại thần từng người trở về. Hộ bộ thượng thư thấy sắc mặt Tả thừa tướng không tốt, tiến lên an ủi. Tả thừa tướng, ngài cũng biết tính tình bệ hạ, có chút thứ là nghịch lân. Lúc trước giản hòa bệ hạ vẫn khăng khăng muốn đánh. Ngài nên biết như thế. Từ xưa văn chủ hòa võ chủ chiến. Tả thừa tướng vuốt vuốt râu dê, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước ông cung chỉ cảm thấy Nam Sở là tiểu quốc, không có chuyện gì lớn, thêm quốc khố cũng không đầy đủ nên mới giản hòa. Hiện giờ lại mất thánh tâm. Chúng đại thần đi không bao lâu, liền có một nam tử trung niên mặc quần áo ngắn, vội vàng tiến vào cầu kiến. Sao vậy? Có chuyện gì mà ngươi phải tự mình đến? Kỳ Quan Ngạn nhìn người quỳ trước mặt, đứng dậy. Người này con mắt do hắn tự mình sắp xếp vào hậu cung để theo dõi tin tức. Người phía dưới không có đứng dậy, quỳ một gối bắt đầu báo cáo chuyện phát sinh gần đây. Chờ một lúc sau nói xong, biểu tình Kỳ Quan Ngạn biến hóa, tiện tay cầm nghiên mực trên án thư lên, loảng xoảng vứt xuống đất. Đường ra này là muốn tạo phản sao? Thiên chân vạn xác, bệ hạ, cần bắt tên kia không? Thiên chân vạn xác, vô cùng chính xác, thế lực Đường ra rắc rối khó gỡ. Lúc trước hắn cho Đường Uyển Uyển làm hoàng hậu, cũng là bởi vì gia thế bọn họ. Tuy rằng hiện giờ không dùng được, nhưng cũng không thể ra tay tùy tiện. Nếu nổi lên tâm tư muốn tạo phản, vậy không thể lưu lại. Phải chậm rãi như tầm ăn lên, cuối cùng nhổ cỏ tận gốc. Lãnh thổ cùng hoàng quyền, từ trước đến nay luôn là điểm mấu chốt không thể đụng vào của hoàng đế. Không cần. Người cứ tiếp tục canh chừng, nếu thấy gã thì không cần động thủ. Bây giờ không phải lúc. Kỳ Quan Ngạn vẫy vẫy tay, để người nọ lui ra, lại nhìn xuống mặt đất, cảm thấy phiền muộn. Cao Ngũ Phân đem tấu chương mang về tẩm điện, trẫm muốn về tẩm điện xem. Thời điểm Mạc Chi Dương mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy giống như có người xốc chăn. Mở to mắt liền nhìn thấy Kỳ Quan Ngạn chỉ mặc áo lót, xốc chăn trên giường lên, sợ tới mức che mông lại, sau đó dịch mông lui sau một chút, sau đó di chuyển phần thân trên của mình ra xa nhất có thể, tận lực kéo ra khoảng cách, bằng không lại xảy ra chuyện. Động tác nhỏ của y, Kỳ Quan Ngạn như thế nào lại không biết. Trong lòng có chút không vui. Đứa nhỏ này không muốn thân cận với hắn. Xốc chăn lên nằm xuống, không phát hiện. Ta lại dịch, lại kéo ra 10 cm khoảng cách an toàn. Ai, còn không có phát hiện ta lại dịch. Ai ra, lần này vận khí không có tốt như vậy. Phía sau cũng không biết là thứ gì, đụng lên thắt lưng một chút. Mạc Chi Dương vói tay ra sau sờ sờ, liền lấy ra một phen trường kiếm lạnh lẽo. Võ kiếm đều không thấy đâu. Này, cẩu hoàng đế này để kiếm trên giường làm cái gì? Kỳ Quan Ngạn nhìn y diễn một hồi, thời khắc đều chú ý đến động tác nhỏ của y. Hiện giờ thấy y lấy ra thanh kiếm này, đều có chút cảm khái. Vươn tay qua lấy. Đây là trẫm dùng để hộ thân. Có ta à, người còn dùng kiếm này làm gì? Ta sẽ bảo hộ bệ hạ. Mạc Chi Dương đảm bảo mà vỗ vỗ bộ ngực. Lời này y không có nói dối. Lúc cần thiết bản thân y phải dùng mạng này đi bảo hộ đối tượng nhiệm vụ này. Bị y chọc cười, Kỳ Quan Ngạn tiện tay ném văng thanh kiếm ra. Vậy nghe ngươi. Nhưng bộ dáng này của ngươi cũng không giống phải bảo vệ trẫm. Lại đây, hiện tại hai người cùng nằm trên một cái giường cùng một chăn. Nhưng lại cách xa 1 mét. Toàn thân Mạc Chi Dương đều rúc trong chăn. Chỉ lộ ra một cái đầu. Đầu lắc như trống bỏi. Không, không làm. Đêm nay không làm. Lại đây, Kỳ Quan Ngạn hôm nay chỉ nghĩ muốn ôm y ngủ. An an ổn ổn ngủ một giấc. Ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên của y, có thể sống sót đã không tồi. Khẽ căn môi nghe lời Lan một cái. Một chút liền lăn đến trong lòng ngực cầu hoàng đế. Một tay đem người ôm lấy. Kỳ Quan Ngạn kiên định thở phào một hơi. Cảm giác yên ổn chưa bao giờ có. Mạc Chi Dương chôn mặt trong ngực hắn. Dầu dĩ hỏi lại một câu. Xác nhận lại. Thật sự không làm đúng không? Vươn tay đem cầm người trong lòng ngực nâng lên. Để ý nhìn mình. Gương mặt đơn thuần non nớt vừa ý. Làm thế nào có thể lừa y, cúi người hôn lên trán y một cái. Quân vô hí ngôn, người nói không làm liền không làm. Quân vô hí ngôn, vua không nói chơi. Nghe được câu đó Mạc Chi Dương hoàn toàn yên tâm. Lại cảm thấy cầu hoàng đế này nói hưu nói vượn. Tối hôm qua nói một lần cuối cùng đến vài lần. Hà, quên đi, mặc kệ ông đây muốn ngủ. Ngủ cả ngày hôm qua. Trời còn chưa sáng Mạc Chi Dương đã mở to mắt, lại không buồn ngủ, tay chân nhẹ nhàng xốc chăn lên, xác định không kinh động đến người bên cạnh, nhảy xuống giường, để chân trần mà chạy đi tìm quần áo, mặc quần áo cùng mang giày cho tốt, tóc cũng không thèm buộc, dùng kinh công nhảy lên rời đi, thuận tay túm lấy cung tên cùng sọt mũi tên lên, người vừa đi không bao lâu. Kỳ Quan Ngạn bỗng nhiên mở to mắt, thấy bên cạnh trống rỗng, liền ngồi dậy, Cao Ngũ Phân, bệ hạ, Cao Ngũ Phân ngồi cạnh cửa bên ngoài, đột nhiên nghe được thanh âm, té ngã lộn nhào tiến vào, tham kiến bệ hạ, Kỳ Quan Ngạn có chút tức giận, xốc màn lên, chân trần dẫm lên đất, người đâu, có lẽ là đi tuần tra, Cao Ngũ Phân quỳ rạp trên mặt đất, run bần bật. Đứa nhỏ này đi như thế nào ai cũng không biết a, tuy rằng có chút không vui. Nhưng cũng luyến tiếc nổi giận với đứa nhỏ kia. Kỳ Quan Ngạn hơi hơi vươn chân bước đi. Hầu hạ rửa mặt, dù sao hắn cũng ngủ không được nữa. Mạc Chi Dương như là thoát khỏi quỷ môn quan. Rời khỏi tẩm điện kia một chốc liền cảm thấy mình như sống lại. 2 ngày nay đều ở trên giường. Một chút cũng không thoải mái. Ngồi ở trên nóc nhà nhìn mặt trời mọc. Tay trái cầm bánh bao thịt, tay phải cầm bánh tiêu. Đều là lấy từ phòng bếp tới. Phía dưới truyền đến động tĩnh. Cúi đầu liền nhìn thấy hoàng đế muốn lên triều. Phía trước phía sau có 50 người vây quanh hắn ra cửa. Hệ thống cảm khái. Cậu nói xem. Hắn vừa ra cửa liền có nhiều người như vậy. Còn lo lắng mình bị giết chết. Có đôi khi, bị người bên cạnh đâm một đao mới là đau nhất. Mạc Chi Dương nhai đồ trong miệng. Lại cảm thấy giống như mất đi mùi vị. Hệ thống dừng một chút. Cảm thấy mình không nên nhắc đến chuyện này. Nói sang chuyện khác, cẩu hoàng đế này nếu là chó thật. Vậy nhất định là một con chó săn bằng vàng. Con nha, con tiến bộ a. Mạc Chi Dương nghe câu nói đó. Thỏ người ra xem, hoàng đế mặc triều phục màu vàng, ánh vàng rực rỡ xác thật là một con chó săn lớn bằng vàng. Thấy ký chủ không nhớ tới chuyện lúc trước, mới yên tâm, thuận miệng trả lời. Còn không phải sao, Kỳ Quan Ngạn ngồi trên long liễn, nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh xung quanh. Muốn nhìn xem có phải đứa nhỏ kia ở gần đây không? Lại không phát hiện ra. Nhìn theo hoàng đế đi vào cần chính điện, Mạc Chi Dương quay đầu hướng Vị Ương cung mà đi. Nơi đó có thủ vệ chuyên môn, sẽ không xảy ra chuyện. Còn y phải đến xem Trần Bá Ngôn thế nào. Cách chương.